Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 621 Cường Giả Đỉnh Cao. Một đạo tiếng vang từ trên trời giáng xuống, kinh khủng uy áp nồng nặc năm phân, phảng phất là thiên địa uy, tràn ngập toàn bộ dị thế giới bên trong. Mà giờ khắc này ở thiên cung trên mang theo hai nữ rời đi mục thần. Tại cảm nhận được cỗ này uy áp thời điểm, toàn thân năng lượng thổ lộ dùng hết toàn lực ngăn cản. Miễn cưỡng là đem hắn ngăn cản dưới có tới không rơi vào phía dưới. Nơi xa phong vân hô khiếu thiên địa biến, mặt trời đỏ lại không ánh sáng. Cuồn cuộn mây đen bao phủ mà tới. Đồng thời còn có một đạo đủ để che khuất bầu trời giống như thân ảnh chậm rãi tại đầy trời trong. Mây đen hiện lên, kẻ ngoại lai ngươi quá phận. Đạo kia thân ảnh quát khẽ một tiếng, hỏng thời gian giữa cả thiên địa đều là tại cự quá oanh minh. Trùng, mà nơi xa phía dưới tất cả mọi người. Tại thấy rõ người đến thời điểm. Không một không phải bạo phát ra trùng trùng điệp điệp tiếng hoan hô kinh thiên động địa, thậm chí. Tại riêng phần mình khuôn mặt phía trên đều hiện lên ra nồng nặc vẻ cuồng nhiệt, bộ dáng như vậy. Tựa hồ trên bầu trời xuất hiện là bọn họ chúa cứu thế một dạng. Hà nạp trên, âm thanh lót cuồn cuộn điếc tai sợ hãi. Truyền vào mục thần cùng hai nữ trong tai. Giờ phút này mục thần cũng là chống lấy nơi xa lơ lửng thân ảnh hiện ra. Con người khẽ giật mình. Người này thân cao chỉ ít sĩ trượng có kim cởi, thần thân trên vững chắc cơ bắp giống như cầu long. Một dạng, toàn thân phát ra chút giận hơi thở cực kỳ mênh mông. Vẻn vẹn là đứng ở không trung đều là khiến cho không gian không ngừng phá toái. Không có quá nhiều ngôn ngữ, quá tay huy động. Đem hai nữ dùng linh lực bao phiêu nhiên rơi máu phía dưới. Thậm chí người này lợi hại không dám có chút quá ý. Toàn thân năng lượng trong nháy mắt bạo phát mờ mịt, tử mang bao toàn thân. Oanh long long, hai tay không ngừng biến hồng vang lên ầm ầm. Chói mắt chiếm lại quang mang tại mục thần phía sau bạo phát. Hai xuất thủ liền là tế gia chí tôn pháp thân. Bởi vậy liền càng thêm chứng minh người này đến cùng là bực nào kinh khủng. Phong vân gào thét giữa. Đứng ở phi hủ kim thân trên. Rồi rào năng lượng lao nhanh bộc lộ. Xa nhìn này người thân ảnh quát khẽ một tiếng. Bất hủ kim thân hóa thái hư. Một tiếng vang lên. Thanh thế bạo phát tại bất hủ kim thân cùng mục thần trên thân, chói lóa mắt quang mang trong nháy. Mắt bung ra, không gian cũng là liên tục phá toái không ngừng. Ngay sau đó dùng mục thần chưa trúng tâm. Cuồn cuộn không ngừng tử mang cùng hoàng kim đúc kim loại giống như chói mắt chiếm lại kim trạch nở. Rộ, mục thần biến ảo, hai tay không từng có mảy may đình chỉ. Ngay sau đó thân thể lấp lóe trực tiếp là dung nhập vào phía dưới bất hủ kim thân bên trong. Trong lúc đó bất hủ kim thân theo lấy mục thần tiến vào a quang mang lần nữa tăng vọt. Thậm chí toàn bộ giữa thiên địa đã là bảo toàn hóa thành từ kim sắc hải dương rồi rào mênh mông. Năng lượng liên tục không ngừng dâng lên dũng động màu nguyên. Trăm trượng quá không trá kim thân lơ lửng ở trên không thân. Từ kim quang mang chiếm lại không chịu nổi. Đúng lúc này bất hủ kim thân cực đại nắm đấm đột nhiên huy vũ mà ra. Không quy á uân tử mang cùng kim trạch toàn bộ hội tụ tại đây, to lớn quá ngẩng đầu phía trên khí thế như. Vậy lệnh nơi xa tất cả mọi người đều là vì đó hai chấn, bọn họ không nghĩ tới vị này kẻ ngoại lai. Lại đem áo ra ba huynh đệ đánh bại 10 tuần thế mà còn có thể thi triển ra như thế có uy thế công. Kích, oanh long long, vang lên ầm ầm, thiên cung xé rách phảng phất sơ khai một loại. Tử kim sắc quang mang ngưng tụ, giữa thiên địa cuồn cuộn không ngừng lao nhanh, tử kim sắc quang mang càng là trong nháy mắt này. Hướng bất hủ kim thân huy vũ ra nắm đấm chỗ đang ngưng tụ đi. Ong ong, không gian sụp đổ, bất hủ kim thân một quyền trực tiếp oanh ra. Thiên địa biến, mặt trời đỏ lại không ánh sáng, xa chỗ xa xa ngọn núi đều không cách nào tiếp nhận uy. Thế như thế khuếch tán ra mới liên tục sụp đổ, từng tòa cung điện cũng là tại run rẩy kịch liệt bên. Trong phảng phất tùy thời có thể hóa thành tê nát một dạng. Cùng lúc đó tại bất hủ kim thân phía trên một đạo trọn vẹn ngàn rưỡi trượng quá che kín bầu trời tử. Kim sắc nắm đấm đang ngưng tụ giữa thiên địa tất cả năng lượng sau hội tụ mà thành. ngàn rưỡi trượng quá tử kim sắc nắm đấm phẳng phất thực chất một loại. Che khuất bầu trời oanh minh phi đớt, cuồng bạo mênh mông năng lượng không ngừng thổ lộ bạo phát. Phi hù kim thân trùng mục thần xa xa nhìn chăm chú nơi xa này dáng người cao quá người thúc dục. Bất hù kim thân quá tay vung xuống. Lộ thời gian cái kia ngàn rưỡi trượng tử kim sắc nắm đấm bạo nhưng mà động mang theo hủy thiên diệt. Địa uy năng công che khuất bầu trời tư thế hướng đột nhiên xuất hiện cường giả bắn tới. Những nơi đi qua không gian sắp đặt một chỗ hoàn hảo chỗ. Phía dưới đài cao càng là liên tục phá toái. Quá phía trên cũng là xuất hiện nứt nẻ dấu hiệu. Ngàn rưỡi trượng tử kim sắc nắm đấm tốc độ hắn nhanh vô cùng. Khí tức dũng động không ngừng. Mà nơi xa người này tại nhìn đến cái này tràn ngập uy thế nắm đấm tay thô kệch khuôn mặt phía trên. Không có bất kỳ biến hóa nào tựa hồ căn bản cũng không có đem hắn đặt ở nhãn trùng. Ở nơi này chỉ đủ để hủy thiên vu địa thế công đem phải rơi vào người này trên thân thời điểm hắn. Cuối cùng làm động, thân ảnh phía trên năng lượng bạo phát nhưng lại không có thi triển bất kỳ cái gì công kích. Hai con ngươi thâm thúy vô cùng tại ngàn rưỡi trượng tử kim sắc nắm đấm oanh tới trong nháy mắt. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, âm thanh lót trầm thấp cũng không có quá mức vang dội. Ngược lại là cảm giác có chút yếu ớt. Nhưng liền là cái này tiếng hừ lạnh lại là khiến tại bất hủ kim thân bên trong mục thần sắc mặt quá. Biến, từ cái này sóng âm bên trong rõ ràng cảm nhận được nội tâm chỗ sâu nồng nặc khí tức nguy hiểm. Hừ lạnh thanh âm giống như thiên uy thêm sóng âm càng là có thể thấy rõ ràng đem toàn bộ thiên địa. Toàn bộ bao trùm, theo sau liền là cùng này ngàn vạn trượng tím quyền đụng vào nhau. Tiếng vang bạo phát, khí tức lưu động trực tiếp cùng này đủ để hủy thiên diệt địa ngàn rưỡi trượng tử kim sắc nắm đấm. Đụng vào nhau, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán. Năm trong bên trong toàn bộ chịu ảnh hưởng nơi xa tất cả mọi người càng là sắc mặt quá biến. Bọn họ biết rõ tuyệt đối không cách nào ngăn cản cỗ này đáng sợ địch đánh sóng. Bất quá liền tại bọn họ lo lắng kim. Một đạo sóng âm trực tiếp ngăn cản tại trước người bọn họ. Đem sóng xung kích ngăn cách bên ngoài miễn thu địch đánh. Mà giờ khắc này ở cao thiên phía trên. Bất hủ kim thân trùng mục thần đột nhiên khẽ giật mình hắn nhìn thấy cái này sóng âm thế mà đem bàn. Thần dùng tận toàn thân năng lượng thi triển công kích trực tiếp là phá vỡ kéo khô mục đánh tan. Đồng thời uy lót không giảm hướng bản thân nổ bắn ra mà tới. Tốc độ thực sự quá nhanh sắp tới bản thân không cách nào trốn lý nặc tốt lánh ầm trên trùng điệp. Đánh vào bất hủ kim thân trên quang mang bạo phát. Bất hủ kim thân trong nháy mắt tiêu tán đồng thời mục thần thân thể cũng là bị trùng điệp đánh bay. Quá miệng tiên huyết phun ra hướng phía dưới hai nữ vị trí bắn tới. Đột nhiên biến cố khiến hai nữ cực kỳ quá kinh. Người này thực sự quá mức mạnh quá mục thần tại hắn thủ hạ thế mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Có thể nói, hai nữ đối mặt một cái. Linh lực thúc dục đem trùng điệp rơi dưới mặt mục thần tiếp nhận. Giờ phút này mục thần sắc mặt sĩ phân hiêm bạch khí hơi thở đều có chút ít rối loạn. Mà lúc này nơi xa này người lần nữa một tiếng phát ra. Hừ không biết tự lượng sức mình kẻ ngoại lai. Thế mà dám can đảm xông vào ta nguyên tộc chuẩn bị chịu chết đi. Một tiếng rơi thôi khí tức bộc lộ cổ mấy vị đáng sợ khí tức trong nháy mắt lao nhanh. Cái này một màn khiến mục thần ba người sắc mặt quá biến. Rất hiển nhiên tiếp theo tới người này thi triển công kích. Tuyệt đối có thể đem bọn họ ba người đồng thời diệt sát Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.